Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, chương 26, lục mạch câu chuyện. Có một loại thuyết pháp, gọi là, sách đao hành thiên hạ, lục mạch người trên người, sách nổi đao thương, liền có thể tự xưng võ giả võ phu, mà sông mở lục mạch, mới có thể bị mang theo tiên thiên tên. Cùng Trương Hà nói chuyện phiếm bên trong. Từ ngôn biết được lục mạch câu chuyện, đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, âm mạch, dương mạch, hợp mạch, cái này lục mạch đối với người tập võ trọng yếu liền giống với nông hộ trong mắt lương thực, đế vương trong mắt xã tắc, sông mở một mạch, có thể tu ra một ngụm tiên thiên chân khí, lục mạch toàn bộ khai hỏa, mới có thể chen người người tu hành hàng ngũ. Trương Hà cũng không giải người tu hành bí ẩn. Đối với lục mạch câu chuyện ngược lại là hết sức rõ ràng. Theo hắn nói, Nguyên Sơn trại đại đương gia Phi Thiên Ngô Công là nhị mạch tiên thiên võ giả. Nhị đương gia Hàn Lôi cùng tam đương gia Lô Hải thì là một mạch tiên thiên võ giả. Võ giả sửa chữa lục mạch, sông mở mạch môn càng nhiều, thực lực hội càng mạnh. Kém một mạch, cho dù nhị đương gia cùng tam đương gia liên thủ, cũng là đánh không lại Phi Thiên Ngô Công. Lục mạch câu chuyện, nghe được từ ngôn hết sức tò mò. Một bên vội vàng trong tay tiểu nhị. Hắn hỏi, tiện đường thí chủ sông mở mấy cái mạch, có phải hay không lục mạch đều mở thì sẽ trở thành người tu hành? Ta có thể kém lấy xa đâu? Nửa mạch đều không sông mở, bằng không cũng không lại ở chỗ này làm đầu bếp. Trương Hà bĩu môi, nói, muốn trở thành người tu hành, thực cũng không cần lục mạch tất cả đều sông mở. Nghe nói có một loại người tu hành luyện chế đan dược, 10 phần chân quý, ăn về sau làm cho tiên thiên võ giả tùy tiện phá vỡ sau cùng tam mạch. Chỉ cần có thể sông mở top 3 mạch, chỉ cần có thể lấy tới loại kia đan dược, liền có thể đạt tới lục mạch toàn bộ khai hỏa cấp độ. Một hạt đan dược liền có thể sông mở một nửa mạch môn. Từ ngôn nháy mắt mấy cái, nói, đây không phải là gian lận a? Gian lận, gọi là thực lực. Trương Hà tiếng hử lạnh, nói, ngươi coi cái kia đan dược tiện nghi a? Ngươi có bao nhiêu tiền đều mua không được, có trực tiếp phá vỡ sau tam mạch đan dược, ngu ngốc mới có thể đi tân tân khổ khổ trùng kích còn lại mạch môn. Một hạt đan dược vào bụng, trực tiếp trở thành người tu hành, đây mới gọi là thực lực. Tựa như những người có tiền kia một dạng, người ta tam thê tứ thiếp, sơn hào hải vị, người liền phải lão ca nhi một cái, cả ngày chịu bánh bao không nhân ăn khang. Hiểu không? Trương Hà nói đến lý lẽ đầy đủ. Từ ngôn ở một bên thẳng gật đầu. Thấy có người tán thành chính mình quan điểm, Trương Hà ngược lại cũng đắc ý. Nói ra, chờ qua một hồi, ta dẫn ngươi đi cái phát tài nơi tốt. Có cái gì phát tài nơi tốt? Để cho ta cũng kiến thức một chút được sao? Không giống nhau. Trương Hà nói xong, một bên truyền đến thanh âm cô gái, thanh âm ngọt ngào vũ mị, nghe được xương người tóc xốp giòn. Đó là vị mặc lấy một thân lam váy nữ tử, vác lấy tiểu giỏ thức ăn nhỏ tử, kéo cao lấy tóc mai, nhìn tuổi tác không đến 30, mặt trái xoan, mày liễu, mắt phượng, người chưa tới, một cỗ mùi thơm đi đầu đánh tới. Một đôi mắt phượng hàm ẩn phong vận, phảng phất xem ai đều là tại đưa tình đưa tình. U, phu nhân ngài tới rồi. Nhìn thấy đi tới nữ tử, Trương Hà vội vàng cung cung eo, căn bản không dám xem người ta ngay mặt, nói, không có gì phát tài nơi tốt, ta nói thực là Kỳ Uyên Hạp. Kỳ Uyên Hạp bên trong một chỗ người chết, người chết cơm ăn thật ngon a. Nữ tử mắt nhìn từ ngôn, liễu mi động động, lắc mông chi đi tới gần, tò mò hỏi, trong sơn trại làm sao nhiều cái tiểu đạo sĩ, người nào muốn làm pháp thức a? Hắn là mới nhập bọn huynh đệ, đưa đầu danh trạng. Trương Hà giải thích nói, hắn gọi từ ngôn, ta là hắn tiện đường người, tuổi còn nhỏ thì dám giết người, thật sự là không nhìn ra. Nữ tử đối với từ ngôn cười cười, nói, tiểu đạo sĩ, hội siêu độ a? Qua trận là đệ đệ ta ngày rỗ. Từ ngôn gật gật đầu, nói, sẽ, sư phụ dạy qua ta. Vậy là tốt rồi, giúp tỷ tỷ chuyện này, bạc đãi không ngươi chính là. Nữ tử nói xong, ở một bên đất trồng rau bên trong bắt mấy cái rau xanh. Khom lưng thời điểm tư thái bị quần áo chống kéo căng. Lộ ra hoạt bát tinh tế. Trương Hà vụng trộm nhìn một chút. Âm thầm nuốt nước miếng. Không bao lâu, hái một tiểu giỏ rau xanh, nữ tử đối với hai người xảo mặt cười một tiếng. Lắc mông chi đi xa. Đó là đại đương gia áp trại phu nhân. Gọi Mai Tam Nương. Phu nhân thích ăn làm. Mỗi ngày đều chính mình đến hái đồ ăn. Người ta đã từng là đại hộ nhân gia tiểu thư. Ăn không quen chúng ta những thứ này đầu bếp làm cơm canh. Khô cằn nhìn qua đi xa bóng lưng. Trương Hà thẳng nói. Lát nữa nhìn thấy Từ Ngôn còn tại không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta. Tức giận nói ra. Đừng nhìn. Người thế nhưng là đạo sĩ. Nếu để cho đại đương gia phát hiện có người dám nhìn chằm chằm phu nhân. Tròng mắt phải cho ngươi móc ra không thể. Từ Ngôn hắc hắc ngốc cười một tiếng. Hỏi. Phu nhân đệ đệ là thế nào chết? Nguyên trong sơn trại thức ăn rất tốt à. Không đói chết người mới đúng. Nghe xong Từ Ngôn đề cập Mai Tam Nương đệ đệ. Trương Hà sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn hai bên một chút không ai. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Phu nhân nghe nói là tại 5 năm trước bị lướt đến. Đệ đệ của nàng lúc ấy còn nhỏ. Thấy có người đoạt tỉ tỉ của hắn thì chửi ầm lên. Bị đại đương ra một đao cho làm thịt. Về sau khác hỏi cái này. Nhớ kỹ. Phu nhân kiêng kỵ. Bị lướt đến nữ nhân. Đệ đệ đều bị giết. Vốn nên cùng Nguyên Sơn trại không đội trời chung. Lại thành áp trại phu nhân. 5 năm qua cũng không biết vị này Mai Tam Nương là thế nào sống. Quét mắt nơi xa thân ảnh. Từ Ngôn tiếp tục câu được câu không cùng Trương Hà trò chuyện. Hắn cũng không phải thích xem nữ nhân tư thái. Mà chính là vị kia áp trại phu nhân bóng lưng. Cùng ngày đó nửa đêm tại bên giếng nước nhìn thấy bóng lưng giống như đúc. Đêm khuya xuất hiện tại bên giếng nước áp trại phu nhân. Điểm này ngược lại để Từ Ngôn có chút hiếu kỳ. Tại nguyên trong sơn trại. Không có quá nhiều hiếm lạ sự tình. Một đám lâm lạc thường thường lại ở ngoài núi thiết hạ mai phục. Cướp bóc chút qua đường người. Có thời gian hội hùng hùng hổ hổ trở về. Đó là không có gặp được dê béo. Có lẽ chỉ là giết chết chút dân chúng tầm thường. Có thời gian làm theo vui vẻ. Đẩy xe ngựa vội vàng thớt ngựa. Vô luận cướp đến nghèo người vẫn là người giàu có. Nguyên sơn trại lâm lạc nhóm chỉ cần theo ngoài núi trở về. Đầu đau tất nhiên thấy máu. Nói đúng cướp tiền. Trên thực tế mỗi một lần rời núi. Bọn này thổ phỉ đều là muốn giết người. Riêng là vị kia nhị đương ra Hàn Lôi. Ra một lần núi thì mang về một thân sát khí. Cũng không biết chết ở trong tay hắn oan hồn có bao nhiêu. Người khác không nhìn thấy oan hồn. Từ Ngôn có thể nhìn thấy. Hắn có thể nhìn thấy Hàn Lôi thiết tháp giống nhau cường tráng to lớn thân thể chung quanh. Thỉnh thoảng hội có từng đạo hắc ảnh quay chung quanh. Chỉ bất quá những oan hồn đó quá mức nhỏ yếu. Bị Hàn Lôi trên thân sát khí xông lên. Thì biến mất không thấy gì nữa. Năm gần đây, Nguyên Sơn phỉ hoạn, càng phát ra trở thành chung quanh các thôn dân ác mộng. Mọi người đề cập Nguyên Sơn phỉ, thậm chí có thể ngừng hài đồng khóc nỉ non. Nguyên Sơn phỉ rất lợi hại hung. Có điều trong sơn trại tiểu đạo sĩ cũng rất ngốc. Đây là một đám kẻ cướp đi qua 2 tháng ở chung mà đạt được đáp án. Ăn được ngủ được, ngủ còn mài răng. Nguyên Sơn trại tiểu đạo sĩ đối với người khác trong mắt cũng là một đầu đồ con lợn. Cũng may con lợn này làm việc cũng không lười biếng. 2 tháng đến nay, Từ Ngôn đến cũng không bị cái gì khi dễ. Tại Nguyên Sơn trại ở 2 tháng, Từ Ngôn triệt để thấy rõ chỗ này phỉ ổ hung tàn. Lại bất lực thay đổi gì. Hắn chỉ là nửa đại hài tử. Phi thạch công phu đến, lại có thể đánh chết mấy cái lâm lạc đâu. Thật muốn cùng những thứ này tội phạm trở mặt động thủ. Chỉ sợ Từ Ngôn trực tiếp sẽ bị người nhà chặt thành mấy chục đoạn. Sau đó cầm cho chó ăn. Hắn dù sao cũng là không biết võ nghệ. Tuy nhiên không biết võ nghệ. Từ Ngôn lại đối lúc ấy Tam Đương gia Lô Hải muốn giết hắn một kiếm kia hết sức cảm thấy hứng. Thú, cũng không phải Lô Hải kiếm pháp như thế nào đến. Để Từ Ngôn để ý. Là đối phương trên thân kiếm tầng kia hơi mỏng ánh sáng. cũng đừng quan tâm Trương Hà trong miệng tiên thiên chân khí. Cỗ này chân khí, người khác là không nhìn thấy. Có điều từ ngôn thấy rất rõ ràng. Nếu như là hắn quái dị cảnh tượng, cho dù hắn nhìn thấy cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân khí thời điểm, từ ngôn trong lòng có vẻ hơi rung động, cũng có chút hiếu kỳ. Bởi vì hắn đang toàn lực đánh ra phi thạch thời điểm, hắn xuất thủ trên tảng đá, cũng tồn tại một tầng ảm đạm lưu quang, mà lại so tam đương gia lô hải trên thân kiếm ánh sáng muốn sáng ngời rất nhiều. Chẳng lẽ mình cũng có chân khí tồn tại? Từ ngôn gãi đầu một cái, không nghĩ ra chính mình phi thạch bên trên lưu quang là thế nào đến. Hắn ngược lại là có thể lấy lên được đao, thế nhưng là liền nửa điểm chiêu thức cũng không biết. Không nghĩ ra sự tình, từ ngôn xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhẫn nại 2 tháng có thừa, hắn rốt cục có thể nhìn thấy một số ánh dạng đông. Lại có không đến 1 tháng, Trương Hà liền sẽ không một tấc cũng không rời đi theo hắn. Đường xuống núi đã sớm thăm dò qua nhiều lần. Chỉ nếu không có ai giám thị, thừa dịp nửa đêm chạy ra tòa này phỉ trại không khó lắm. Ngay tại từ ngôn yên lặng chờ đợi tháng 3 kỳ hạn kết thúc thời điểm, kỳ nguyên sơn khác một bên, tề phổ 2 nước đại quân, như là ước định cẩn thận một dạng, tại cự trong đại hạp cốc rốt cục va chạm tại một chỗ. Chấn tiên tiếng la giết thậm chí có thể truyền đến nguyên sơn chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,